Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Ngưu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Trúng Chiêu. Mộng Chỉ Yên, ma đạo đại danh đỉnh đỉnh ma nữ. Nàng sở dĩ đại danh đỉnh đỉnh, không phải bởi vì nàng tư chất như thế nào nghịch thiên, thực lực như thế nào kinh khủng, mà là, nữ tử này nhí nhảnh, tâm tư khó mà cho người phỏng đoán. Không người nào có thể đoán được nàng tâm tư là cái gì. Hơn nữa, nữ tử này xinh đẹp như hoa, nhưng lại hỉ nộ vô thường. Người bình thường, không biết chuyện gì xảy ra liền đã làm tức giận nàng. Mà một khi làm tức giận Mộng Chỉ Yên hạ tràng là 10 phần bi thảm. Sẽ bị cái này ma nữ cho chỉnh chết đi sống lại. Cầu sinh không được cầu chết không thể. Ngay từ đầu thời điểm, bởi vì Mộng Chỉ Yên mỹ mạo. Người trong ma đạo bảy tông trẻ tuổi một đời tuấn kiệt nhóm đều là đối với cái này nữ triển khai điên cuồng. Theo đuổi, lúc ấy, truy cầu Mộng Chỉ Yên nam tử thậm chí có thể từ đại hạ vương triều rất bắc bộ xếp tới tối nam bộ. Có thể nghĩ, Mộng Chỉ Yên có bao nhiêu mỹ mạo, có bao nhiêu người theo đuổi nàng. Nhưng Mộng Chỉ Yên chính là một cái thiên sinh ma nữ. Không ngừng trêu cợt những cái kia theo đuổi nàng những người kia. Làm có ít người cầu sinh không được cầu chết không thể. Có ít người thì là bị ma nữ cho trêu cợt mặt mũi. Tôn nghiêm hoàn toàn biến mất. Thậm chí, còn có người bị ma nữ cho chỉnh đoạn từ tuyệt tôn. Nhưng, dù vậy, cũng không cách nào ngăn cản ma đạo đám người truy cầu Mộng Chỉ Yên tâm tư. Theo đuổi nàng người vẫn như cũ giống như cá giếc sang sông một dạng. Mà Mộng Chỉ Yên cũng ai đến cũng không có cự tuyệt. Phàm là theo đuổi nàng người, đều bị nàng đùa giỡn, chọc ghẹo, người phía sau đều kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, nguyên một đám đều tưởng rằng là phía trước những năm kia không cách nào chiếm được Mộng Chỉ Yên. Niềm vui, cả đám đều cảm thấy mình có thể ôm mỹ nhân về. Chỉ là, theo lấy thời gian đi qua, số lớn nam tử bị Mộng Chỉ Yên trêu cợt, làm cho không ngẩng đầu được lên. Thậm chí, có ít người càng là bởi vì Mộng Chỉ Yên mà chết. Bị Mộng Chỉ Yên cho chỉnh chết. Rốt cục, truy cầu Mộng Chỉ Yên người dần dần ít. Mà Mộng Chỉ Yên ma nữ tên cũng ở thời điểm này dần dần ngồi vững. Đến hiện tại, đừng nói không có người truy cầu ma nữ Mộng Chỉ Yên. Thậm chí đều không có nam tử dám tới gần ma nữ Mộng Chỉ Yên. Không chỉ như vậy, một khi phát hiện ma nữ tới gần. Ma đạo nam tử liền sẽ lập tức nhượng bộ lui binh. Bởi vì, ma nữ quá đáng sợ. Nếu là ở nàng chung quanh, người nào biết rõ nàng có thể hay không chỉnh bản thân. Có thể nói, tại ma đạo, Mộng Chỉ Yên đã là danh phó kỳ thật ma nữ. Không có nam tử dám tới gần. Nói nàng tiếng xấu vang dền đều không quá đáng. Ở ma nữ tiếng xấu vang dền đồng thời. Chuyện này rất nhanh liền truyền ra ma đạo. Ở toàn bộ tiên đạo thế giới truyền ra đến rồi. Lúc này, tiên đạo cùng yêu đạo người đều là chế giễu ma đạo nam tử quá phế vật. Liền một cái nữ tử đều không có giải quyết. Lúc ấy, ma đạo đông đảo trẻ tuổi một đời nam tử chế giễu lại. Thậm chí có một số người mở miệng mê hoặc tiên đạo cùng yêu đạo người nam tử truy cầu ma nữ. Bọn họ một là muốn thấy được tiên đạo cùng yêu đạo đám người ở ma nữ trong tay ăn quả đắng. Để cho bọn họ tâm lý cân bằng. Còn có trọng yếu nhất một nguyên nhân là. Bọn họ đều hy vọng tiên đạo hoặc là yêu đạo người có thể đem ma nữ cho cưới đi. Như thế, không có ma nữ tiếp tục tai họa ma đạo. Vậy liền có thể trả ma đạo một cái thanh tịnh. Có thể nói, cái này mấy năm thời gian bên trong. Ma đạo đều bị ma nữ một người làm cho chướng khí mù mịt. Tuổi trẻ nam tử nguyên một đám càng là lòng người bàng hoàng. Như vậy, tiên đạo cùng yêu đạo tuổi trẻ tuấn kiệt thành công không? Rất rõ ràng, bọn họ đều thất bại. Vô số tiên đạo cùng yêu đạo tuổi trẻ tuấn kiệt giống như ma đạo tuổi trẻ tuấn kiệt đồng dạng bị ma. Nữ trêu cợt, cho chỉnh chết không ít. Làm tiên đạo cùng yêu đạo cũng là oán thanh đầy đất. Cuối cùng, ma nữ cái tên này vang vọng toàn bộ tiên đạo thế giới. Vô số tuổi trẻ nam tử nghe đến đã biến sắc, tránh xa an toàn, đương nhiên cũng có không ít người muốn đem ma nữ Mộng Chỉ Yên trừ khử cho thống khoái. Nhưng thủy chung không ai dám động thủ, bởi vì Mộng Chỉ Yên có thể tại ma đạo làm sằng làm bậy, làm ma đạo chướng khí mù mịt, không chỉ có bởi vì nàng nắm giữ Khuynh Quốc Khuynh Thành tuyệt sắc, còn bởi vì nàng có một cái thực lực cường hoành lão cha. Nếu là không có nàng lão cha mà nói, Mộng Chỉ Yên sợ sớm đã bị người cho cưỡng ép chế phục. Mà Mộng Chỉ Yên cũng chính là theo ỷ vào nàng cái kia sủng ái lão cha, mới làm sằng làm bậy nhiều năm như vậy, đều không người dám động nàng. Bởi vì nàng lão cha chính là ma môn mấy cái đại đế một trong, ma môn thất tông một trong, thánh ma tịnh thổ. Thánh ma đại đế chính là Mộng Chỉ Yên lão cha. Thánh ma đại đế chính là ma đạo mạnh nhất tồn tại một trong, bảy cái đại đế một trong, một thân thực lực 10 phần kinh khủng. Hơn nữa, thánh ma đại đế đối Mộng Chỉ Yên 10 phần sủng ái. Và lại thánh ma đại đế bao che khuyết điểm cũng là tại tiên đạo thế giới có tiếng. Nếu là ai dám khi dễ Mộng Chỉ Yên, hắn tuyệt đối sẽ không bận tâm bản thân thân phận địa vị, trực tiếp liền xuất thủ đem hắn chộp tới. Đơn giản liền giáo huấn một lần, nghiêm trọng một chút trực tiếp giết cũng không đủ. Thử hỏi, có như thế một cái kinh khủng như vậy và lại sủng ái nàng lão cha, ai dám động đến ma nữ? Ma nữ cũng chính là như thế, mới dám ở tiên đạo thế giới hoành hành không sợ. Diệp Dương sở dĩ cảm thấy Mộng Chỉ Yên ba chữ này có chút quen thuộc, có loại giống như đã từng nghe qua cảm giác. Đó là bởi vì hiện tại cơ bản rất ít người nghe được Mộng Chỉ Yên ba chữ này. Nâng lên Mộng Chỉ Yên, đều nói thẳng ma nữ. Bởi vậy, Diệp Dương trong lúc nhất thời liền không có nghĩ đến Mộng Chỉ Yên chính là ma nữ. Kia chính là cái kia ma nữ. Diệp Dương kinh hô, liên tục lùi lại ba bước mới đứng vững. Nói chung ma nữ quả thực là ma danh lan xa. Diệp Dương đều có chút bị giật mình. Không sai. Ta chính là ma nữ. Thối tiểu tử, ta rất xinh đẹp a. Muốn hay không truy cầu ta đây? Ma nữ cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Dương, chậm rãi đi tới. Diệp Dương liên tiếp lui về phía sau ra. Ma nữ, người cũng chớ làm loạn a. Ta đối với ngươi nhưng không có cái gì ý nghĩ xấu. Diệp Dương là thật có chút sợ cái này ma nữ. Ma nữ thủ đoạn chỉnh người tầng tầng lớp lớp. Đừng nói Diệp Dương chỉ là đại định cảnh giới, cho dù là thay tức cảnh, sợ đều sẽ tại bất chi bất giác ở giữa chúng chiêu, bị ma nữ chỉnh cho gần chết. Nghĩ nghĩ, Diệp Dương cảm thấy hắn vẫn là bản thân xông ra cái này trận pháp tương đối đáng tin cậy một chút. Dựa vào ma nữ, liền bản thân làm sao chết đều không biết. Thế là, hắn liền chào hỏi lên Tiểu Bạch, liền muốn rời đi nơi này. Diệp Dương, ngươi dám đi thử xem. Ma nữ cười tủm tỉm nhìn xem Diệp Dương, thanh âm mang theo ý cười, nhưng nghe ở Diệp Dương trong tai, lại là nhường Diệp Dương khắp cả người phát lạnh. Diệp Dương vẻ mặt đau khổ, xoay người lại nhìn xem ma nữ. Ta nói, Mộng đại tiểu thư, người muốn thế nào? Ma nữ cười tủm tỉm trên dưới đánh giá Diệp Dương. Diệp Dương, ngươi là phi tiên môn đệ tử. Diệp Dương gật gật đầu. Vậy thì tốt, ta hiện tại chính có một cái nan đề. Ngươi giúp ta giải đáp cái vấn đề khó khăn này. Ta liền để ngươi rời đi nơi này. Như thế nào? Ma nữ vẫn như cũ duy trì tiếu dung. Nói đi, vấn đề gì? Diệp Dương có chút nghi hoặc nhìn xem ma nữ. Hắn tại phân biệt, ma nữ quả nhiên là muốn hắn giải quyết nan đề. Vẫn là muốn mượn cơ hội đùa giỡn hắn. Đi theo ta, ma nữ quay người liền đi. Diệp Dương tại sau lưng liền theo ma nữ, nhắm mắt theo đuôi, nhìn xem ma nữ bóng lưng, cùng Diệp Thanh Lam không kém bao nhiêu đâu. Chỉ là đáng tiếc, dạng này nữ tử, vậy mà tiếng xấu vang rền, chỉ có thể nhìn từ xa. Diệp Dương hiện tại gặp ba cái tuyệt đỉnh mỹ nữ, theo thứ tự là Diệp Thanh Lam, Nam Cung Tử Đồng cùng cái này ma nữ. Chỉ là có vẻ như liền chỉ có Nam Cung Tử Đồng tương đối bình thường một chút. Diệp Thanh Lam làm người thanh lãnh, tâm cao khí ngạo, xem thường bất luận kẻ nào, tránh sang người ngàn dặm. Ma nữ càng kinh khủng hơn, nhí nha nhí nhảnh, 10 phần 10 ma nữ, cho người nhượng bộ lui binh, uy danh còn ở Diệp Thanh Lam phía trên, chỉ có Nam Cung Tử Đồng làm người nhiệt tình, tự nhiên hào phóng, rất nhanh, bọn họ liền đi tới nhà lá phía trước. Diệp Dương quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau bách hoa tùng. Lại là đột nhiên phát hiện, hắn vậy mà cũng đã tìm không thấy tới đường. Nói cách khác, hắn muốn trở lại vừa mới gặp được ma nữ cái kia địa phương mà nói. Sợ là cũng đã không thể nào. Bách hoa tùng, giống như là mê cung một dạng. Không cần nhìn, bách hoa tùng là một cái tự nhiên trận pháp. Nếu là không có lĩnh hội cái kia trận pháp, người sẽ bị nhốt ở bên trong. Cả đời không cách nào đi ra. Ma nữ cười tủm tỉm nói một câu. Đa tạ mộng cô nương. Diệp Dương hướng về phía Mộng Chỉ Yên ôm quyền, biểu thị cảm tạ. Ma nữ chỉ là hừ lạnh một tiếng, đẩy cửa tiến vào nhà lá bên trong. Diệp Dương do dự một cái, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi tiến vào nhà lá bên trong. Vù, nhưng, ngay tại hắn tiến vào nhà lá trong nháy mắt, hắn lại là nhìn thấy cảnh sắc trước mắt một trận biến ảo. Sau một khắc, hắn vậy mà đã xuất hiện ở một cái tế đàn phía trên. Một cỗ không hiểu lực lượng từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem hắn nhanh chóng trấn áp tại tế đàn phía trên. Mà ma nữ thì là cười tủm tỉm đứng ở tế đàn một bên, chính mặt mũi tràn đầy tiếu dung nhìn xem Diệp Dương. Ma nữ, người âm ta. Diệp Dương giận tím mặt, lửa giận trùng thiên nhìn xem ma nữ. Ma nữ trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Diệp Dương, đã ngươi biết rõ ta đều là ma nữ, tại sao còn muốn đi theo ta tới? Ta chỉ muốn giúp ngươi giải quyết cái kia nan đề. Diệp Dương thở dài một hơi, bình tĩnh lại. Đúng vậy a, ma nữ sớm liền đã tiếng xấu vang dền, hắn tại sao còn muốn tin tưởng nàng đâu? Đây hoàn toàn là hắn gieo gió gặt bão a. Ma nữ tiếp tục cười tủm tỉm, ngươi hiện tại không phải liền là cho ta hiểu rõ vấn đề khó khăn. Ngươi bị trấn áp tại cái này tế đàn phía trên, ta liền có thể rời đi nơi này. Diệp Dương, ngươi giúp ta một đại ân, ta sẽ ghi nhớ trong lòng. Vì báo đáp ngươi, ta sẽ đi phi tiên môn đem Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng hai đại mỹ nữ nhanh chóng chộp tới. Đem các nàng trấn áp ở đây, cho ngươi làm bạn. Diệp Dương mặt tối sầm, ma nữ cũng thực sự là nói năng bậy bạ. Nàng thực lực là Diệp Thanh Lam cùng Nam Cung Tử Đồng hai người đối thủ sao? Huống chi, Diệp Thanh Lam hai người đều tại phi tiên môn bên trong. Ma nữ mặc dù thực lực nghịch thiên, cũng không dám xâm nhập phi tiên môn. Đem hai nữ cho bắt ra. Không tin, vậy ngươi chờ lấy, không ra 10 ngày. Ta liền sẽ đem Diệp Thanh Lam hai người cho chộp tới. Ma nữ cười tủm tỉm nói xong, lập tức thân hình thoát một cái, liền cũng đã tại chỗ biến mất. Diệp Dương căn bản sẽ không tin tưởng. Bất quá ngược lại suy nghĩ một chút, có lẽ ma nữ thật có cái này thực lực đâu. Mặc dù ma nữ là theo ỷ vào nàng lão cha tại bên ngoài làm sằng làm bậy, nhưng nếu như tự thân không có nhất định thực lực, sợ sớm đã bị người giết chết. Nghĩ đến nơi này, Diệp Dương đột nhiên lấy làm kinh hãi. Ma thiên tư thông minh, chính là bất thế tu luyện chi tài. Chỉ bất quá là nàng ma danh lan xa, đưa nàng phương diện tu luyện hoàn toàn che giấu. Thẳng đến hiện tại, mọi người đang đàm luận ma nữ thời điểm, chỉ nói là đến nàng uy danh, nhưng lại không nói cùng nàng tu vi. Bởi vậy, ma nữ mặc dù ma danh lan xa, nhưng cũng không ai biết rõ nàng là cái gì cảnh giới. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnh Nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.